Kiếm đế, chương 7, 7, chọn công pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Tôn gia trên toàn bộ đại lục chẳng qua chỉ là một gia tộc không đáng kể, nhưng ở Lạc Vân Trấn vẫn tương đối cường đại. Công pháp điện cũng không lớn, nhưng bên trong trên đài cao đặt đều là một quyển công pháp vốn cổ xưa. Liếc mắt nhìn lại không dưới 20 quyển, điều này làm cho Tôn Băng đều có chút nhìn không kịp. Căn cứ theo sự hiểu biết của Tôn Băng, bí tịch công pháp từ cao đến thấp chia làm 4 cấp bậc: thiên, địa, huyền, hoàng. Trong đó mỗi một đẳng cấp lại có thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm phân chia. Về phần kiếm pháp cơ sở loại vật này, trên toàn bộ đại lục đều lưu truyền thắng quảng. Coi như là người bình thường cũng có thể đùa giỡn hai tay. Căn bản cũng không tính là bí tịch gì. Tôn Băng chỉ có thể xem như một tầng công pháp điện. Bày ra vẻn vẹn chỉ là bí tịch hoàng cấp hạ phẩm, nhưng đủ để cho người ta cảm thấy rung động. Phải biết rằng đối với người bình thường mà nói, bí tịch như vậy thậm chí có thể làm cho bọn họ truyền thừa từ đời này sang đời khác. Có thể tưởng tượng Tôn gia gia nghiệp lớn, người khác coi như chân bảo. Ở Tôn gia, chỉ cần là người đều có thể tiến vào học tập miễn phí một môn. Bất quá cần lưu ý chính là, tuyệt đối không thể truyền cho người khác, nếu không không chết không thôi. Tôn Băng cũng từng nghe nói, bí tịch cao thâm nhất Tôn gia là một môn công pháp huyền cấp thượng phẩm. Chẳng qua cần huyết thống thuần khiết nhất mới có thể học tập. Chi mạch cũng không nhất định có thể quan sát, chứ đừng nói là những hạ nhân bình thường kia. Đương nhiên, Tôn Băng đối với môn công pháp kia cũng không có gì xa vời. Mục đích chủ yếu nhất của chuyến đi này của hắn là tìm kiếm một kiếm pháp học tập. Dù sao kiếm pháp cơ bản hiện tại đã đến bình cảnh, cần phải xúc loại bàng thông. Huống chi kiếm pháp cơ sở tuy rằng căn cơ vững chắc, nhưng nếu muốn nói uy lực, cũng có chút kém hơn người Ý. Học tập một môn kiếm pháp mới không chỉ có thể tăng cường thực lực, cũng có thể có thêm một môn thủ đoạn đối địch. Lập tức Tôn Băng không khỏi cẩn thận tìm kiếm. Một quyển bí tịch đập vào mắt: Uẩn khí quyết, thiên địa hấp thụ pháp, tự nhiên xúc khí pháp. Một môn công pháp hoàn toàn bị Tôn Băng xem nhẹ. Ở Thần Châu đại địa, bí tịch công pháp chia làm hai loại. Một loại là công pháp, một loại khác là vũ kỹ. Nhưng mặc kệ cái nào đều là chân bảo mà mọi người tha thiết ước mơ. Công pháp phần lớn thì là luyện khí công pháp, trong đó ghi lại kinh mạch văn lộ của thân thể con người, cũng đánh dấu tin tức, dạy ngươi học được cách hấp thu thiên địa linh khí, từ đó lớn mạnh bản thân, tăng lên cảnh giới. Mỗi một vị người ỷ thể cảnh đỉnh phong, muốn đột phá đến luyện khí cảnh giới, nhất định phải có một quyển công pháp, trong đó ít bộ phận là luyện thể công pháp. Loại công pháp này vẫn luôn đánh bóng thân thể, đem thân thể làm vũ khí. Tuy rằng trong cơ thể cũng có khí cảm, nhưng đây cũng không phải là thủ đoạn công phạt của bọn họ. Truyền thuyết luyện thể đại thành giả, đứng ở nơi nào bất động, đều không người nào có thể thương tổn một sợi lông tơ. Về phần vũ kỹ thì đa dạng, tuy rằng thoạt nhìn không trọng yếu như công pháp, nhưng quyết định thủ đoạn đối địch của ngươi. Huống hồ chỉ có vũ kỹ mới có thể đem lực lượng của ngươi toàn bộ phát huy ra. Về phần mục tiêu của Tôn Băng tự nhiên chính là vũ kỹ này. Sau khi luyện khí công pháp bị xem nhẹ, một nửa còn lại tất cả đều là vũ kỹ. Nhưng vũ kỹ cũng rất đa dạng, chia làm quyền pháp, cước pháp, thân pháp, đao pháp, kiếm pháp vân vân. Chỉ cần dùng để công kích địch nhân đều là vũ kỹ. Trải qua một vòng sàng lọc khác, cuối cùng trước mặt Tôn Băng vẻn vẹn chỉ còn lại có hai quyển kiếm pháp. Đây là bởi vì tính phổ biến của kiếm tương đối cao. Nếu là thương pháp gì, côn pháp mà nói, Tôn gia thậm chí ngay cả một quyển cũng không có. Thanh phong kiếm pháp, tung hoành kiếm pháp, nhìn hai quyển kiếm pháp trước mặt, Tôn Băng trong lúc nhất thời hắn không khỏi có chút do dự. Đặc điểm chủ yếu của thanh phong kiếm pháp là tương đối nhẹ nhàng. Cần phải có đủ ngộ tính có thể cảm giác được hướng đi của thiên địa gian phong. Sau đó lại dùng phong cách như vậy đánh chết đối phương. Tuy rằng lực công kích không mạnh, nhưng thắng ở sự biến hóa nhẹ nhàng đa dạng. Nếu thuần thục mà nói, thậm chí đối phương cũng không chạm được thân thể của mình liền đem đối phương đánh chết. Tung hoành kiếm pháp, chú trọng chính là chính diện đánh nhau. Kiếm pháp sắc bén, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là sát khí. Nếu đệ tử tập kiếm pháp này năng lực khống chế không đủ, cuối cùng thậm chí có thể không đả thương địch trước đả thương mình. Hai môn kiếm pháp đều có ưu khuyết điểm. Nói thật, Tôn Băng kỳ thật đều muốn học tập. Dù sao kiếm pháp cơ bản của hắn đã viên mãn. Luyện tập những việc này ít công lao. Tin tưởng không bao lâu nữa là có thể nhập môn. Chỉ không nhiều Tôn Băng chỉ là một người bình thường trong gia tộc. Tuy rằng trên danh nghĩa là nghĩa tử của tộc trưởng, lại nói tiếp coi như là một thiếu gia. Nhưng nhiều năm như vậy, hắn thật sâu biết một tầng thân phận này căn bản cũng không có tác dụng. Hoàn toàn không có bất kỳ đặc quyền gì. Có thể học tập một môn đã khó có được. Cho hắn một môn, dù cho Tôn gia không đem hoàng cấp hạ phẩm công pháp để ở trong mắt, đệ tử còn lại cũng sẽ nói chuyện phiếm. Không lo quả quận mà lo bất bình đẳng. Đây chính là bất lợi trong lòng mọi người. Bất cứ chuyện gì cũng cần quy định nhất định. Tôn Băng thở dài một hơi thật dài. Lúc này, trong công pháp điện đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Chỉ thấy trên lầu chậm rãi đi xuống một vị công tử trẻ tuổi. Hắn một thân bạch y, y cùng tóc đều phiêu phiêu giật giật, không buộc không bó, hơi phất phất, cho dù là người soi mói thế nào nhìn thấy, cũng chỉ có thể thầm gọi một tiếng. Quý công tử, cách trương.